Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 568. Khí vận Kim Long, Đại Chu Tông Miếu, đèn đuốc sáng choang, Khổng gia hàng tổ hàng tông một vài bức bức họa cùng bài vị tại hương khói và khí vận cung phụng. Bên dưới, nhìn qua thật giống như liền muốn theo trong tranh chui ra ngoài. Nếu như là đứng ở Đại Chu Tông Miếu Trung ương cùng bên dưới tế đài, phảng phất có thể cảm nhận được Đại Chu tất cả tổ tiên đều chú ý tới tự thân. Vào lúc này, một cái bóng mờ theo đại địa vặn vẹo mà lên, lực lượng quỷ dị bốc hơi lên, lại ngăn cách Đại Chu Tông Miếu trong ngoài, thật giống như đem toàn bộ Tông Miếu phân chia thành vì hai tầng thế giới. Không ít canh giữ ở Đại Chu Tông Miếu ở ngoài thị vệ cũng không có phát hiện sau lưng cái kia vặn vẹo cảnh tượng, nguyên bản Đại Chu Tông Miếu thật giống như thoáng cái biến thành, trở nên hư ảo, ai cũng không phân rõ ở đâu là chân thật, nơi nào, đó, lại là hư vô ảo ảnh. Toàn bộ Đại Chu Tông Miếu phân làm hai tầng thế giới. Hai bóng người nghênh ngang theo Đại Chu Tông Miếu cửa chính đi vào. Nhưng là đứng ở cửa thị vệ cùng trong chỗ tối mấy vị mang theo cảnh giới đại năng người tu hành, toàn bộ cũng không có phát hiện bóng dáng của bọn họ. Bọn họ liền như vậy thông qua một cái khác trọng giới hạn, bước chân vào Đại Chu Tông Miếu bên trong, mà tất cả mọi người bừng tỉnh không biết. Tâm Nguyệt Hồ cùng Hư Nhật Thử hai người ngẩng đầu lên, liền thấy bị ngút trời long khí bao phủ Cửu Long Đế Tỳ. Cái kia từ trong Cửu Long Đế Tỳ tràn đầy tản ra ngoài lực hương hỏa, liền chẳng khác nào mặt trời chói chang cuồn cuộn mà ra, cuốn về phía trên 9 tầng trời. Cửu Long Đế Tỳ, chúng ta tìm được. Bình thường tông miếu trong đại điện như cũ không thấy được bất kỳ cái bóng nào, chỉ có thể nhìn thấy theo ngoài điện chiếu vào ánh trăng cùng trên tế đài ánh nến cùng cao hương. Hì hì hì hì, thâu thiên hoán nhật. Vào lúc này trống rỗng trong đại điện, đột nhiên truyền ra một tiếng giống như con chuột tiếng cười đùa. Sau đó một cái mịt mù cái bóng thoáng qua, đã nhìn thấy bày ra ở trên tế đài Cửu Long Đế Tỳ. Trong nháy mắt biến mất không thấy, không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất kỳ phản ứng. Tại tất cả mọi người tầng tầng bảo vệ bên dưới, Cửu Long Đế Tỳ bị trộm đi. Vào lúc này đầu tiên phản ứng lại không phải là cùng Cửu Long Đế Tỳ liên kết hộ quốc đại trận, cũng không phải là cái kia và khí vận cùng một nhịp thở Đại Chu Long Chủ, càng không phải là bên ngoài thị vệ cùng góc tối trấn thủ, mà là treo ở Đại Chu Tông trong miếu Đại Chu Thái Tổ cùng triều đại Đại Chu bức họa của Hoàng đế. Cửu Long Đế Tỳ vừa mất, liền thấy những bức họa này giống như sống lại nhìn chăm chú hướng trống rỗng trong đại điện. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là bức họa chi linh lại biết, nơi nào, đó, có người này, bằng không Cửu Long Đế Tỳ làm sao có thể hư không tiêu thất. Lớn mật tặc tử, lại dám trộm đế tỳ, tìm chết, đứng lại cho ta. Cầm đầu Đại Chu Thái Tổ Khổng Hoài, Đông Dương Đế Quân tượng thần người đầu tiên xuất thủ, bức họa bên trong một đạo kiếm quang trừ ra, giống như ngược dòng phá vỡ không gian, hướng về một cái khác trọng trong không gian Hư Nhật Thử mà đi. Hư Nhật Thử một cầm tới Cửu Long Đế Tỳ sau, nhanh chóng liền cùng Tâm Nguyệt Hồ hướng về ngoài điện chạy đi. Giờ phút này xem đến phần sau tung hoành mà tới cuồn cuộn kiếm quang, thân thể lắc một cái, sau lưng một cái khủng bố Hư Nhật thần chuột chập chờn mà ra, một hớp đem kiếm quang cho cắn nát sụp đổ. Dù sao chẳng qua là một cái bức họa chi linh, chân chính Đông Dương Đế Quân còn trong địa phủ, sức mạnh không cách nào kéo dài đến dương thế, nhưng là cái này động tĩnh khổng lồ vẫn là kinh động người bên ngoài. Đi nhanh lên, nhanh chóng rời đi cao dương. Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi thì lại mang theo Hư Nhật Thử Thư Húc nhảy một cái chui vào trong lửa. trong nháy mắt biến mất ở hỏa diễm nhún nhảy cái bóng bên dưới. Độn hướng xa xa, A mới tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng Trung. V kép U, C tương đương 8, tương đương 1 ZS. C O M nguyên bản hư nhật thử dùng tinh mạng lớn nói chi lực bày ra hư nhật pháp vực. Cũng tại rời trong nháy mắt cũng bắt đầu từ từ sụp đổ tan rã. Không đúng, có người xâm nhập tông miếu bên trong. Cửu Long Đế Tỳ, có người đang có ý đồ với Cửu Long Đế Tỳ. Trong điện ngoài điện mấy trăm thị vệ còn có ẩn núp trong bóng tối mấy vị mang theo cảnh giới tu sĩ. Tại Đại Chu Tông miếu bên trong có thanh âm truyền ra trong nháy mắt cũng cảm giác được không bình thường. Sắc mặt đại biến nhanh chóng hướng về tông miếu nội bộ phóng tới. Nhưng là giờ phút này đã muộn, mấy đạo hoặc ăn mặc đạo bào, hoặc khoác khôi giáp tồn tại xông vào Đại Chu Tông trong miếu. Nhanh chóng liền thấy trống rỗng tế đài, phía trên Cửu Long Đế Tỳ cùng trộm đi nó kẻ cắp đã sớm chẳng biết đi đâu. Mấy người sắc mặt trắng bệch. Bọn họ nhận mệnh trông chừng cái này Cửu Long Đế Tỳ cùng Đại Chu Tông miếu. Bây giờ có người lặng lẽ xông vào cái này tông miếu trọng địa bên trong, còn trộm đi Đế Tỳ. Bọn họ thậm chí ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Cái này đã là tử tội. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Kẻ cắp nhất định còn tại phụ cận, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Nhất định phải đem Đế Tỳ đoạt về, không tiếc bất cứ giá nào. Mà bọn họ còn không nhúc nhích lên, bên ngoài liền truyền đến giống như sấm sét nổ vang âm thanh. Đồng cùng Cửu Long Đế Tỳ liên kết hộ quốc đại trận, giống như chợt trong lúc đó đã mất đi ánh mắt cùng căn nguyên. Trong nháy mắt theo bên ngoài bắt đầu sụp đổ, kịch liệt ánh sáng theo trong hoàng thành dọc theo bầu trời chạy trốn. Đại Chu mới kinh bên dưới không biết trận cước cùng tỏa long cọc. Một tên tiếp theo một tên ảm đạm xuống. Toàn bộ kinh thành trong nháy mắt biến thành không có chút nào phòng vệ. Nếu là có người vào lúc này xuất lĩnh đại quân công thành, Cao Dương tương đương với nói là trần truồng không có chút nào phòng vệ mặc cho người khác công kích. Cái kia vừa dày vừa nặng tường thành đối với phàm nhân mà nói có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng là tại võ giả này vị đại quân, tu sĩ cùng pháp khí vì phụ tá thời đại, tường thành này coi như là xây dựng so kim cương còn cứng rắn cũng không có tác dụng. Kinh khủng hơn là, nguyên bản long trụ bên trên bám vào long khí giống như băng tuyết không ngừng hóa đi. Tan vỡ tốc độ quả thật là khó có thể tưởng tượng. Đại Chu gần ngàn năm để dành tới khí vận cùng nội tình, phảng phất đang tại trong khoảnh khắc tan hết, khí vận long trụ bên trên giống như khai ra một cái nhiều lỗ, không ngừng hướng ra phía ngoài chút xuống, làm sao ngăn trở cũng không ngăn cản được. Nhất theo sau một tiếng phàm nhân không nghe được kịch liệt tiếng rồng ngâm. Toàn bộ khí vận long trụ đều thoáng cái nổ tung sụp đổ. Xa xa nhìn lại, giống như một tòa núi lớn theo bầu trời sụp đổ xuống. Nồng nặc màu vàng khí vận giống như thiên hà rơi xuống ầm ầm tháp sụp không ngừng di tán. Tản vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Cái kia long trụ bên trong trên người khí vận kim long vảy màu vàng từng miếng tiêu tan. Màu vàng máu rồng khí vận không ngừng tràn ra. Cái này tượng trưng cho Đại Chu thiên mệnh kim long. Tiến vào sau cùng vùng vẫy giấy chết trạng thái. Nhất theo sau khí vận long trụ sụp đổ hủy diệt, kim long chia ra làm 9, vọt về phía chân trời các phe, không thấy bóng dáng, khủng bố dị tượng kinh động Đại Chu mới kinh Cao Dương trên dưới tất cả văn thần võ tướng. Từng vị văn võ đại thần đêm khuya đứng dậy nhìn về phía hoàng cung, đều bị một màn này sợ ngây người. Đã đến được Thiệu Châu cùng Dũng Châu biên giới thuyền rồng cùng Đại Chu thiên tử Khổng Tề. Vào lúc này cũng chợt theo trong ngủ mơ thức tỉnh, mới vừa bắt tay vào làm liền thoáng cái phun ra một búm máu. Cả người sắc mặt giống như kim giống như giấy, thân là cùng Đại Chu khí vận liên kết hoàng đế, Đại Chu Thiên Tử, đối với Đại Chu khí vận suy bại phồng rơi cảm giác mãnh liệt nhất. Thậm chí là cái này còn quan hệ đến mạng của hắn cách mạch sống. Lung la lung lay, ở bên trong thị đuổi sát bên trên, chỉ mặc đồ lót vọt ra khỏi thuyền rồng cung lầu ở ngoài. Nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt thật giống như xuyên qua ngàn vạn bên trong, thấy được Cao Dương bên trong thành cảnh tượng, khí vận long trụ, nứt vỡ, hoàng đế Khổng Tề lùi lại mấy bước, sắc mặt vẫn là không dám tin. Giờ phút này Đại Chu hoàng đế Khổng Tề không chút nào lại đi nhìn cái kia Trấn Vũ quân cùng Dũng Châu ý tứ, chỉ muốn nhanh chóng trở lại mới kinh Cao Dương. Lần này Đại Chu quả thật là có thể nói là bị người chặt đứt căn mạch. Quốc vận long trụ sụp đổ, khí vận kim long biến mất, Đại Chu đã hoàn toàn tiến vào sống còn cuối cùng cục diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.